Chương 742, địch nhân đầu chọc không cách nào đánh bại. Sức mạnh của Senchi. 6 càng cầu toàn đặt, nhìn thấy Saitama hỏi hệ thống khế ước, trên mặt của Eszen rốt cuộc hiện ra nụ cười sáng lạ. Mặc dù, cho dù không có ký kết khế ước, đồng dạng thân là quân viên, hắn cũng không cách nào làm ra chuyện tổn thương Saitama. Nhưng là không có ai sẽ thích đem thân thể của mình đưa ra ngoài cho người khác nghiên cứu, loại này phản cảm là nhân tính một bộ phận. Đã làm đối kháng nhân tính, chỉ có dùng một loại khác nhân tính cũng chính là dục vọng đang nhìn phó bản đoạn Unman sau. Eszen liền đoán được, Saitama đối với đầu chọc của mình, thật ra thì là phi thường để ý mà nhìn thấy Saitama vào bầy sau phát biểu, hắn thì càng thêm xác định một điểm này cho nên, hắn liền nghĩ đến dùng cái này coi là tiền đặt cuộc, đến thuyết phục Saitama phối hợp nghiên cứu của mình bây giờ nhìn lại, hắn đã thành công mà nhìn đến đây, Sihuin dọ gì chỉ cảm thấy. Đầu ông một tiếng, giống như bị người manh kích một cái nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Eszen lại có thể biết, sẽ dùng loại phương pháp này, thuyết phục Saitama chủ động phối hợp mà ngay đêm đó nghĩ tới mới vừa rồi vẫn đối với hạn chế khí giải thích, trong lòng không chỉ càng thêm sợ hãi. Nếu như Eszen nắm giữ loại này vô hạn trở nên mạnh mẽ bí mật, lấy cá tính vô pháp vô thiên của hắn, lại sẽ chế tạo ra tai họa bao lớn mà lúc này, Eszen đang cùng Saitama giải thích rõ hệ thống khế ước chi tiết sau, lại lên tiếng nói, Eszen Sasuke, ta quyết định. Tại trên khế ước lại thêm một cái, nếu như ta nghiên cứu ra bất kỳ cùng hạn chế khí vật có liên quan, đều sẽ cùng quần viên cùng hưởng, cứ như vậy mọi người cũng không cần lo lắng cho ta nuốt một mình tất cả thành quả nghiên cứu. Rồi, nhìn một cái lời này, do gì chỉ trong lòng càng là khổ sở không chịu nổi. Nàng biết, có tầng lợi ích này khởi động, dù là có quần viên không hy vọng Eszen trở nên mạnh mẽ, chỉ sợ cũng sẽ không lại đứng ra phản đối dù sao. Hiện tại Eszen mà cờ kê nghiên cứu ra cái gì, bọn họ cũng có thể có lợi nha. A Eszen này thật không phải người bình thường, quen thuộc thủ đoạn đùa bỡn lòng người nha. Vân nhìn lấy cũng là khẽ mỉm cười. Eszen ở trong gờ giúp nhân duyên vốn là không được tốt, nếu như hạn chế khí vật như vậy bị một mình hắn nuốt một mình, nói không chừng sẽ có không ít người đi ra phản đối quá nhiều, thậm chí ngày sau ghim hắn nhưng là bây giờ mọi người đều chỉ sẽ hy vọng hắn mau sớm ra thành quả nói cách khác. Hắn lần này, trừ khả năng trong tương lai thu hoạch hạn chế khí bí ẩn ở ngoài, còn ngay tiếp theo lôi kéo đại đa số quần viên, để cho hắn tại người trong bầy duyên cùng địa vị đều tăng lên mà trong bầy như. Vậy nhiều người thông minh, có thể nghĩ tới chỗ này, cũng không chỉ hơn một cái. Ta chính là ý dôn mạn, Eszen ngươi quả nhiên không đơn giản. Bất quá, ta đối với cái gì hạn chế khí ngược lại là không có hứng thú hơn nữa ta sẽ không buông lỏng đối với ngươi cảnh giác đấy Eszen Sasuke, cái này liền tùy ý ngươi rồi. Hư tại trong thế giới 616, Tony mở mắt thối lui ra bầy, cau mày suy tư một hồi, hắn lập tức mở miệng nói, Dạ Vi, thay ta kết nối do bớt qua mấy giây, bên trong phòng liền vang lên âm thanh có chút lưỡng lự của do bớt dậy nổ nở, Tony. Ngươi tìm ta chớ không phải là vẫn là vì sự kiện kia sao không sai Tony nói như đinh chém sát, năng lượng triệu mặt trời nổ tung trên người ngươi, tuyệt đối là ta đã gặp qua cường đại nhất phe khoa học năng lượng nếu như ta có thể đem thành công phân tích vận dụng. Nói không chừng liền có thể phát minh ra một loại nguồn năng lượng hoàn toàn mới đem năng lượng hạt nhân cái gì hết thể đảo thái do bất trầm mặc một hồi sau, hắt thở dài nói, hơn nữa loại năng lượng này cũng có thể dùng đến chế tạo vũ khí đi. Tony khẽ nhíu mày một cái, lạnh nhạt nói, ta không có dấu giếm ý tứ, ta đúng là rất muốn chế tạo ra một loại nào đó sẻn chỉ chiến giáp bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, loại chiến giáp này cho dù tạo ra, cũng sẽ không bán ra thậm chí ta khả năng căn bản cũng sẽ không tại cái vũ trụ này sử dụng nó hắn cũng không có nói thẳng, nhưng là do bất dù sao cũng là quân viên, cho nên nghe một chút liền biết, Tony là chuẩn bị mặc vào loại này sẻn chỉ chiến giáp. Đi dị thế giới chiến đấu ha ha dừng. Một chút, do bất đông nhiên nở nụ cười, ngươi nói sớm nha, ta còn tưởng rằng ngươi là chuẩn bị dựa vào cái này kiếm tiền đây. Bất quá chúng ta tốt nhất vẫn là ký cái khế ước, ngươi cảm thấy thế nào ha ha ha đương nhiên không thành vấn đề Tony tâm tình thật tốt, không nhịn được cất tiếng cười to. Một bên cười, hắn một bên đắc ý nghĩ đến, hừ, ngươi có thể nghiên cứu đầu trọc, ta cũng có thể nghiên cứu sẻn chỉ chờ sẻn chỉ chiến giáp tạo ra. Nhìn ta không đập dẹp ngươi cái này Eszen đồng thời tại bên này, chờ Eszen cùng đầu chọc ký xong khế ước sau, Lù Ổ Hao cùng vợ ghệ tạ đều có chút không nhịn được. Vợ ghệ tạ, cái gì khế ước A, nghiên cứu A, như thế nào đều được. Xài tạ mạ ta hiện tại liền đến trên chiến trường giả tưởng tới, cùng ngươi tốt nhất đánh một trận. Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, chờ một chút, ta cũng đợi rất lâu rồi rồi, dựa vào cái gì muốn cho ngươi ở phía trước vì hoàn toàn mở ra hạn chế khí cùng giữa xài tạ mạ đối quyết đối với ta vô cùng trọng yếu vở ghệ tạ. Nữ nhân cho ta tránh sang một bên đối với người xài dạn mà nói, mỗi trận chiến đấu đều rất trọng yếu. Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, ngươi cái này trong phó bản cơ hồ không có từng đánh thắng trận tháp bi kịch, cũng không cảm thấy ngại nói lời này vở ghệ tạ, hoa nha nha ngươi lại dám như thế làm nhục ta đến tới, ta trước tiên đem ngươi đánh cho thành mảnh vỡ, lại đi đánh tên đầu chọc kia Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, được a, ai sợ ai, chúng ta liền dùng cuộc tỉ thí này, tới quyết định ai người chọn đầu tiên chiến đầu chọc. Ta không phải là đầu hói, ta mới không phải đầu chọc a, muốn nói bao nhiêu lần các ngươi mới nhớ đến a, ta không phải là đầu hói. Mặt khác ta mới siêu thị giảm nhiều giới, hôm nay đã là ngày cuối cùng ta muốn đi mua đồ, muốn đánh xuống trở về rồi hay nói xong. Sau, xài tạ mà ai đi liền tối đi xuống, tựa hồ là hạ tuyến. Mắt thấy như vậy mấy ư có thể một quyền đánh nát tinh cầu cứng giả, lại vì siêu thị giảm giá các loại chuyện mà vội vàng rời đi, trừ vợ ghệ tạ cùng lù ồ hao ở ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đều là ngạc nhiên không nói gì, biểu tình trên mặt đều biến thành. Trở nên cực kỳ đặc sắc. Vũ trụ bá chủ bộ rộ, có thể đánh bại ta cường giả bá chủ vũ trụ này làm sao sẽ tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Lại nói tên đầu chọc này mặc dù chiến vô bất thắng, nhưng là dường như luôn là không có tiền gì à, nữ vương tổ ký hoa đại. Địch nhân duy nhất hắn vĩnh viễn không cách nào đánh bại, khả năng chính là nghèo khó đi.